Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, gọi ba ba cũng không dùng. Bắc Minh biên giới là tầng 8 xếp hạng đệ nhất biên giới. Ở vạn giới đại lục bên trong tổng xếp hạng đạt đến 170 hơn trăm tên. Cái hạng này đã coi như là khá cao. Mang ý nghĩa Bắc Minh biên giới các hạng tiêu chuẩn đã đạt đến thượng giới trình độ. Bắc Minh biên giới sở dĩ có cao như vậy xếp hạng, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì nơi này tu luyện bầu không khí phi thường nồng nặc, khắp nơi đều có tu luyện cuồng, lại như Lý Huyền Dạ trước đây ở quốc giáo sư huynh đinh võ như thế. Lý Huyền Dạ lần trước đi Đại Vũ Châu kiểm tra thanh mộc thần thụ cây giống lúc biết được đinh võ bây giờ còn đang bế quan, không tính trước. Chỉ cần Lý Huyền Dạ vào quốc giáo đến nay, đã có 5 năm rồi. Loại tu luyện này cuồng ma, ở trong nhân tộc xem như là tương đối ít thấy. Nhưng ở Bắc Minh biên giới, tương tự đinh võ tu luyện cuồng nhưng là nhiều không kể xiết. Nơi này võ đạo bầu không khí xưa nay đều là tầng 8 bên trong nồng nặc nhất. Rất rất nhiều có sức liều người tu luyện, đều sẽ chọn tới nơi này định cư tu luyện. Tìm kiếm cùng chung chí hướng người trong đồng đạo đồng thời bế quan, đồng thời nghiên cứu võ đạo. Bắc Minh biên giới không có cái gì môn phái gia tộc thế lực, chỉ có đếm không hết học viện võ giả. Toàn bộ tầng 8 gần nhất mấy trăm ngàn trong năm thịnh hành tu luyện lý luận, hầu như đều là từ Bắc Minh biên giới bên trong lưu truyền tới. Lý Huyền Dạ gặp đáp ứng cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đến Bắc Minh biên giới, cũng là bởi vì hắn đối với Bắc Minh biên giới cảm thấy rất hứng thú. Phi thường ngóng trông nơi này võ học bầu không khí. Trải qua Lam Vũ Đại Lục một tòa thông thiên tháp, hai người chỉ chớp mắt liền truyền đưa đến Bắc Minh biên giới một tòa thông thiên tháp. Còn chưa rời đi thông thiên tháp, liền thấy không ít cao thủ cường giả đã trải qua truyền tống giáng lâm mà đến. Những nam nam nữ nữ này từng cái biểu hiện tự tin no đủ. Thực lực lớn bộ phận đều ở thần văn cấp, liền thánh linh cấp đều hiếm thấy. Những thứ này đều là tầng 8 bên trong các đại giới vực người nắm quyền. Không có một cái nào là thiện cùng với bối phận. Coi như lấy thực lực của ta ở đây, cũng không thể không chút kiêng kỵ gây thù hằn gây sự. Ngươi và ta chuyến này, tốt nhất vẫn là biết điều một ít tuyệt vời. Nam Cung Ngạo Tiết nằm ở Lý Huyền Dạ bên tai thấp giọng nói rằng. Lý Huyền Dạ tay cái quả quyết, bất động thanh sắc gật gật đầu. Có thể ở một mảnh biên giới bên trong leo đến đỉnh cao, khẳng định đều không phải hạng người bình thường. Dù cho là tầng 8 bên trong, người bên ngoài nhân khẩu số đếm phía dưới, có khả năng đản sinh thiên tài cường giả cũng như cá giếc sang sông đếm không xuể. Lý Huyền Dạ dù cho có Bảo Dương hệ thống, nhưng thực lực vẫn phải là từng bước một tăng lên. Không cách nào một hơi ăn thành tên mập. Tu luyện đến nay có điều 6 năm. Có thể có tư cách đi tới nơi này, đã coi như là tương đối khá. Đây không phải bị Linh Hy thần quan tán dương vì là phàm trần ngạo tuyết nam cung nữ đế mà. Lần trước vạn giới nữ thần bình chọn ta nhưng là toàn bộ hành trình đều có chú ý. Ngạo tuyết, tiên tử cũng tới sao? Lần trước nữ thần bình chọn ta cũng tham dự. Bất quá ta phiếu là gửi cho Huyền Nguyệt tiên tử. Đúng đúng, Huyền Nguyệt tiên tử đó mới gọi một cái đẹp đẽ đây. Nam Cung Ngạo Tuyết, luôn cảm thấy nàng quá lạnh lùng kiêu ngạo. Không thích hợp ta, không thể không nói. Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn rất là có tiếng tức giận. Một đường đi ra thông thiên tháp lúc, thỉnh thoảng có người châu đầu ghé tai nói gì đó. Thậm chí còn có chủ động đến đây đến gần. Có điều Nam Cung Ngạo Tuyết ở trước mặt người thời điểm đích thật là phi thường lạnh lẽo. Có loại cao cao không thể với tới cảm giác. Không cần mở miệng liền có thể dùng ánh mắt bước lui đến gần người. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới chính là. Lại còn có người nhớ tới hắn cái kia, Huyền Nguyệt tiên tử thân phận. Hơn nữa còn đụng với fan. Đây quả thực là đen lịch sử a. Lửa nhanh rời đi thông thiên tháp. Lý Huyền Dạ thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bỗng nhiên có một đám thanh thế thật lớn đội ngũ chạy tới. Này một đám người tổng cộng có 15 người. Toàn bộ đều là thần văn cấp tu vi. liền thân hạ vật cưỡi linh thú đều là thần văn cấp. Hơn nữa bình quân đều ở thần văn bát giai trở lên. Tướng làm đáng chú ý, đội ngũ phía trước nhất là cả người kỵ bạch mã anh tuấn nam tử, ăn mặc hoa lệ cao quý áo choàng, khí thế điên cuồng ra bên ngoài phát tiết, chỉ lo người khác không biết mình là một tên thần văn 15 cấp siêu cấp đại cao thủ như thế. Tuyết Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Đại soái so với lộ ra một cái nụ cười thân thiết, từ bạch mã trên nhảy xuống, xuất hiện ở Nam Cung Ngạo Tuyết trước mặt. Nam Cung Ngạo Tuyết hơi sững sờ. Ngươi là ai? Ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên Lý Huyền Dạ nhất thời bị vui đến, không nhịn được bật cười. Luôn mồm luôn miệng Tuyết Nhi kêu thân thiết như vậy, Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng là Nam Cung Ngạo Tuyết quen biết đã lâu đây. Không nghĩ tới Nam Cung Ngạo Tuyết lại đều không nhớ rõ hắn. Quả thực quá lúng túng. Phan Hiền hơi nhướng mày, nhất thời thẹn quá thành giận. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Thần văn cấp 2 cũng không cảm thấy ngại đi ra rêu rao. Vẫn là ngươi cho rằng có Ngạo Tuyết tiên tử bảo kê ngươi là có thể không coi ai ra gì. Ta cười ta, ai cần ngươi lọ à? Lý Huyền Dạ nụ cười cân nhắc nói. Phan Hiền trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, càng không nói hai lời hướng về Lý Huyền Dạ một trưởng oanh tới. Tuy rằng Phan Hiền sức chiến đấu không có đan đi khuếch đại như vậy, nhưng dù sao thần văn 15 cấp, một trưởng này nổ ra, màu xanh lam thần văn ở lòng bàn tay tỏa ra. Đây là đạo thứ 3 ngút trời thần văn, chỉ tiếc thần văn cô đọng không đủ chặt chẽ, ẩn chứa uy lực so với Nam Cung Chiết đều muốn kém một bậc. Lý Huyền Dạ không mặn không nhạt nâng lên một cái cánh tay nơi đóng quân. Kim văn quầng mặt trời trực tiếp phóng ra vạn trượng hào quang. Đấu phía dưới, Lý Huyền Dạ chỉ là hai chân hơi hãm xuống mặt đất, mà Phan Hiền nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước, đánh lên xa xa một mảnh đỉnh núi mới ngừng lại. Thiếu chủ, tùy tùng Phan Hiền mà đến một vé thần văn cường giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai tên ông lão vội vã đuổi theo Phan Hiền, còn lại một đám cường giả trực tiếp đem Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tuyết bao bọc vây quanh. Bị nhấc trở về, Phan Hiền chỉ vào Lý Huyền Dạ một trận chửi bậy. Đánh cho ta đánh này cái cặn bã. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp phá tan chặn đường một đám thần văn cường giả, xuất hiện lần nữa ở Phan Hiền trước mặt. Mà đánh, ta là ngươi cha đẻ a. Lý Huyền Dạ nói lời kinh người, để ở đây một đám cường giả đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì xáo lộ? Càng làm cho mọi người không nghĩ tới là Phan Hiền lại vẻ mặt chấn động, bay nhảy một tiếng quỳ gối Lý Huyền Dạ dưới chân. Cha, cha. Lý Huyền Dạ bay lên một cước liền đem Phan Hiền đạp chổng vó. Cha cha nói, đừng tưởng rằng gọi ba ba ta thì sẽ không đánh ngươi. Không nên đánh ta. Cha không nên đánh ta. Ta sai rồi. Hiền mà biết sai rồi. Chấm ngoặc kép. Phan Hiền một mặt sợ hãi đạp chân thẳng lui về phía sau. Những người khác đều đối đãi, hoàn toàn không biết đây là xảy ra chuyện gì tình hình. Lẽ nào thiếu niên kia thực sự là lão gia biến ảo? Lý Huyền Dạ cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới phụ thân yêu kỹ năng này ở Phan Hiền trên người tốt như vậy dùng a. Vẫn là nói hắn nhất quán đến khuất phục tại hắn lão tử bóng tối phía dưới. Lý Huyền Dạ trùng hợp đem nội tâm hắn bóng tối kích phát rồi đi ra. Mặc kệ nó, Lý Huyền Dạ lười phải tiếp tục để ý tới hàng này. Nắm lấy Nam Cung Ngạo Tuyết cổ tay liền bay mất, còn lại Phan Hiền một nhóm thủ hạ. Không có được Phan Hiền chỉ thị cũng không biết có nên hay không đuổi tới. Trong lúc nhất thời chỉ có thể sững sờ đứng lặng tại nguyên chỗ. Bỏ mặc Lý Huyền Dạ hai người tiêu sái rời đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.